Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494. Ngươi nhất định biết hắn là ai vậy? 1. Ở Bạch Liên Hoa thoá mạ bên trong, về tới hệ thống không gian bên trong, nàng tức giận đến thẳng dậm chân. Lý luận đến, cầu hệ thống, ngươi đây là quan báo tư thù, quy tắc ta nhưng là rõ ràng thật sự, ngươi đem ta thanh linh quá đáng quá rồi. Ngoặc kép, bá bá ta không phải là cái loại này hệ thống. Hệ thống phản bác, năm nói lộ hết, hoặc là cố ý nhưng chỉ là đề cập xử phạt, ngươi đem trước kia vị diện đều cùng hắn nói. Không trực tiếp gạt bỏ ngươi đã là thủ hạ lưu tình. Anh, Bạch Liên Hoa chỉ có thể nhìn chằm chằm màn hình bán thảm. Nói, bá bá, ngươi ta tốt xấu cũng đồng hoạn nạn, ngươi liền bỏ được sao? Ngoặc kép, bỏ được, bá bá không chút do dự trả lời. Một bộ nghiêm trang nói, về ngươi vị kia Chu Sa huynh sự tình ta cũng đăng báo cấp chủ thần. Hẳn là ra kết quả, ta đi tra khảo một chút. Nói xong, trầm mặc hảo một trận, còn nói, tốt lắm, chủ thần sẽ xử lý này không ổn định nhân tố. Có ý tứ gì? Bạch Liên Hoa hiện lên một loại dự cảm bất hảo. Ta không biết, dù sao chủ thần nói sẽ xử lý. Bá bá trả lời, còn nói, đúng rồi, bởi vì ký chủ ngài hiện tại tích phân bị thanh không vì không. Cho nên không có nghỉ ngơi thời gian, sắp mở ra kế tiếp vị diện. Bá bá ta cho ngươi tiến hành giảm đạm xử lý. Theo giảm đạm xử lý tiến hành, trong lòng kia cổ phiền muộn cũng tùy theo biến khinh biến mất. Một người cảm xúc tâm tình có thể bị hệ thống khống chế. Cẩn thận ngẫm lại lời nói có chút không thoải mái. Còn trước đây hệ thống 38.438 hào tốt nhất. Đi, bắt đầu đi tích phân đều không có. Ở lại trong không gian cũng không có việc. Nàng liền chuẩn bị tiến vào kế tiếp vị diện, bá bá lại đột nhiên lại trầm mặc một hồi, nói, ký chủ thần muốn gặp ngươi, đang ở truyền trung tí tách, cùng với một trận hắc bạch luân phiên, một trận choáng váng cảm truyền đến, Bạch Liên Hoa theo bản năng đưa tay muốn đỡ lấy cái gì đứng vững. Choáng váng cảm biến mất đồng thời, trước mắt cũng lại khôi phục một mảnh tịnh bạch, nhưng là không có hệ thống trong suốt bình. Cũng không có bá bá thanh âm, đây là một cái triệt để chỉ có màu trắng không gian. Rõ ràng không có gì cả, lại như là có vô số song ánh mắt nhìn chằm chằm bản thân. Trên cánh tay tóc gáy cũng đều dựng đứng, không hiểu cả người rét run. Bạch Liên Hoa, mời ngươi đem bản thân sở biết đến hết thảy nói với ta, một cái nặng nề tự mang về vang thanh âm. Truyền vào của nàng trong tai. Giống như là cao cao tại thượng thần linh, thanh âm đều là cao như vậy nhân nhất đẳng, này vẫn là nàng lần đầu tiên cách chủ thần như vậy gần. Nghe thế dạng cao lớn thượng thanh âm, trái tim nhỏ không khỏi bùm bùm ra tốc nhảy lên, khẩn trương rất nhiều, nghi hoặc nói tiếp, hỏi, ta biết đến cái gì? Về người kia ai? Bạch Liên Hoa thật bất an, biết rõ còn cố hỏi. Ngươi có biết ta đang nói ai, chủ thần tựa hồ không chỗ không ở. Lại nhìn không thấy của hắn bộ dáng, của hắn tồn tại ảnh hưởng vị diện. Chuyện này đối với những người khác phi thường không công bằng. Hắn như vậy trợ giúp ngươi, ngươi nhất định biết hắn là ai vậy đi. Ta không biết, Bạch Liên Hoa lời nói thật. Dè dặt cẩn trọng nhìn quanh bốn phía, loại này bị nhìn chằm chằm cảm giác thật sự là tệ hết biết rồi. Chủ thần lại lặp lại một lần, nói, ngươi nhất định biết hắn là ai vậy, nói với ta thật sự không biết a. Bạch Liên Hoa rất bất đắc dĩ. Ngài là chủ thần, nếu ngay cả ngài đều không biết, ta liền càng không thể có thể biết. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hỏi, chủ thần đại nhân, của ta hồ sơ không đều toàn, có thể nói với ta hoàn chỉnh hồ sơ sao? Chủ thần trầm mặc một hồi, nói. Ta cũng không có ngươi hoàn chỉnh hồ sơ. Hết chương.